Mời quý thính giả lắng nghe tiếp bộ truyện ma dân gian kinh dị Oan Hồn Không Siêu Thoát, tác giả Tạc Miêu, tập 3. Oan Hồn Không Siêu Thoát, chương 7. Ông Phú khoác trên người cái áo vàng, đầu đội mũ mão trông rất oai vệ. Tay phải cầm kiếm gỗ, tay trái cầm cái chuông đồng. Chân ông đi lúc nhanh lúc chậm quanh cái bàn lễ. Thành ngồi giữa nhà trước bàn lễ, cởi trần, người được viết đầy bùa chú. Theo ông Phú thì thời gian từ 12 giờ khuya đến 3 giờ sáng là lúc giờ âm cực thịnh. Chiêu hồn dụ quỷ giờ này là linh thiêng nhất. Thành ngồi đó co ro run sợ, nhắm tịt mắt lại. Vì theo ông Phú thì ông sẽ dụ cho Nhung sẽ hiện ra, và dĩ nhiên mọi câu là thành. Bà Lan vẫn ngồi ở một góc bàn lễ quá vàng mã liên tục. Điện đã tắt hết, chỉ còn mấy ngọn nến yếu ớt soi cái ánh sáng đỏ siêu dẹo trong nhà. Bên ngoài trời đã tĩnh lặng đến kỳ lạ, không tiếng côn trùng, không chút tiếng động nhỏ, chỉ nghe tiếng chuông đồng vang lên len keng rợn rợn. Bóc lấy nắm gạo trong chén, ông Phú ném vào ngọn đèn. Nó cháy phừng lên một tiếng làm cho Thành giật thót mình. Ông Phú tiếp tục đọc cái thứ tiếng gì đó không hiểu được. Lát sau ông bảo Thành đứng lên, hớp một ngụm rượu phun lên người hắn. Lại cái cảm giác nóng rát đó chạy khắp thân thể. Tay phải kẹp hai lá bùa đưa lên trước mặt, ông Phú lẩm bẩm đọc chú. Phụt một tiếng, hai lá bùa cháy lên ngay khi tiếng niệm chú vừa dứt. Ông quá tro của hai lá bùa đó vào ly nước rồi đưa cho Thành. Hắn uống cạn, tiếp tục quỳ xuống để làm lễ. Đưa mắt nhìn con gái, ông nói nhỏ: "Nè, con vô trong nhà lấy cái chăn quấn lên người đi." Lan chạy vào trong buồng lấy cái chăn ra, trùm kín người, chỉ còn đưa hai mắt ra ngoài. Ông Phú cầm một bó nhang, vẽ vẽ cái gì đó xung quanh bà Lan. Xong xuôi ông bảo: "Lát nữa đó, con có nghe cái gì, thấy cái gì cũng không được bỏ cái chăn ra, nghe chưa?" Bà Lan dạ khẽ một tiếng rồi ngồi im trong góc. Quay sang Thành, ông trầm giọng: "Lát nữa nó sẽ tới, mày không được mở miệng ra. Dù có đau tới mấy cũng tuyệt đối cắn răng ngậm miệng lại, nghe chưa? Không thì tao không cứu nổi mày đâu." Dạ, con biết rồi ba." "Bây giờ thì ngồi tại chỗ nghỉ ngơi chút đi. Lát nữa nó đến thì tao bảo cái gì mày làm theo cái đó, nghe không?" Dặn đi dặn lại thật kỹ, ông ngồi xuống xếp bằng hai chân lại, lâu lâu lại lắc cái chuông đang cầm trên tay một cái. Mắt nhắm lại và cố giỏng tai lên nghe ngóng. Trời đang yên ắng, bỗng từ đâu gió thổi tới, mạnh đến nỗi bật tung cả cửa nhà, cuốn theo đám lá khô bay vào tận trong bàn lễ. Ngoài sân, khoảng tối u ám đó xuất hiện một bóng trắng, lúc thì cười, lúc lại khóc, lại rên rỉ như đau đớn lắm. Cái bóng lướt nhẹ đến cây nhãn ngoài sân, nó ngồi trên đó, thòng hai chân xuống đung đưa qua lại. Chính là cái gương mặt đó, không phải cái lưỡi dài nhiễu máu tông tổng, cũng không phải đôi mắt lồi ra dọa người. Trước mặt họ là Nhung, rất bình thường như khi còn sống. Vẫn cái dáng vẻ cao gầy đó, gương mặt xương và đôi mắt sâu lọt thỏm giữa cái mũi cao, Thành sợ đến nỗi sắp tè ra quần. Những bùa chú trên người hắn bắt đầu hiện rõ lên, nóng rực và đau đớn vô cùng. Nhưng cha con bà Lan vẫn rất bình tĩnh. Có lẽ bà Lan cũng đã quen thấy cha mình trừ yêu diệt quỷ. Nhà ông còn nuôi cả âm binh để sai khiến, cho nên bà Lan cũng không mấy sợ hãi. Nhung lướt xuống mặt đất một cách nhẹ nhàng, cất cái giọng the thé gọi: "Anh Thành, em tới gặp anh đây. Ra đây chứ em đi. Sao anh hẹn em ở bờ sông mà để em chờ cả đêm? Sao anh không đến? Sao anh bỏ em đi lấy vợ?" Thành bật khóc, Không phải vì ân hận đã khiến cho Nhung phải chết, mà vì hắn đã quá sợ hãi. Hắn miếu máu nhìn ông Phú cũng đang đứng nhìn ra ngoài sân. Cầm chắc thanh kiếm gỗ, ông Phú quát: Còn yêu nghiệt, mau ngoan ngoãn mà chịu thuần phục, nếu không đừng có trách tao đánh cho tan hồn nát vía. Nhung từ từ chậm chậm bay đến gần bậc cửa. Bỗng dưng cô bị một luồng sáng xanh đánh bật ra xa. Nhung gầm lên, đôi mắt căm hận nhìn về phía Thành và ông Phú. Tay ông Phú bắt đầu rung chuông, tiếng vang đều đều khiến cho Nhung lăn lộn dưới nền đất. Nhìn thấy cảnh đó, Thành cũng bớt sợ. Hắn chợt thấy hả hê lắm, trong bụng thầm mắng: Chết đi con quỷ cái, hôm nay mày sẽ chết lần nữa dưới tay tao thôi. Rồi hắn nhếch mép cười lên âm hiểm, với những giọt nước mắt sợ hãi vẫn chưa kịp khô trên khuôn mặt. Ông Phú vẫn không ngừng tay trung chuông mỗi lúc một nhanh hơn. Ông lấy cây kiếm gỗ xiên hai lá bùa đưa lên bàn pháp, quơ qua quơ lại trước ngọn đèn, rồi dựng thẳng thanh kiếm lên trước mặt. Một chân dẫm mạnh xuống đất, đọc to tên họ của Nhung. Sau đó là một tràng những tiếng chú ngữ. Tay hất mạnh thanh kiếm, hai lá bùa bay ra sân, mang theo hai ánh lửa xanh lao tới chỗ Nhung. Khi hai lá bùa chạm vào cái bóng của cô ta thì nghe nổ chát chúa một tiếng, rồi một tràng dài những tiếng rú lên đau đớn của Nhung. Ông Phú đưa mắt nhìn ra sân, nơi linh hồn Nhung đang nằm gục ở đó. Ông cất cái giọng khàn khàn ồ ê của mình dọa nạt: Khôn hồn thì mày chịu quy phục với tay tao, bằng không tao sẽ đánh tới khi nào mày tan nát mới thôi. Bóng Nhung quỳ xuống, cô cất tiếng gian xin yếu ớt như tiếng rã rích của côn trùng trong tiếng gió: Hãy tha cho tôi, tôi hứa sẽ theo ông, không phá phách Thành nữa. Ông đừng đánh tôi nữa. Ông Phú cười to đắc ý. Thành trợn mắt lên vui mừng. Cương mặt hắn lúc này không thể dùng hai từ độc ác mà diễn tả hết được. Đi vào bên trong, ông Phú lấy cái lọ nhỏ bằng nắm tay, mở cái nắp được làm từ vải đỏ trên miệng lọ ra, rồi đọc lầm thầm cái gì đó không ai rõ. Cầm cái lọ, miệng lọ hướng ra phía sân, lớn tiếng nói với Nhung: Mày chui vào đây, tao đem mày về nhà tao, cho mày tu luyện để làm việc cho tao, không cần giấc dưỡng ở đây nữa. Vừa nói ông ta vừa bước chân ra cửa. Cái lọ như công dụng của một chiếc máy hút bụi, nó hút cái bóng trắng của Nhung vào bên trong. Ông Phú lại cười giòn tan, rồi nhanh tay đóng cái nắp lọ đem vào nhà, để cái lọ lên trên bàn lễ. Ông tỏ vẻ khinh bỉ: Tưởng dữ dằn thì làm sao, cũng chỉ vài chiêu thức đã tóm gọn được mày rồi. Nghe vậy, Thành tuy miệng vẫn ngậm chặt vì chưa có lệnh của ông Phú cho mở miệng ra. Hắn cũng ú ớ muốn nói cái gì đó. Thế vậy ông Phú lườm hắn một cái, rồi lạnh lùng bảo: Mày mở miệng được rồi. Nghe câu đó, hắn vội đứng lên, xoa xoa hai đầu gối vì quỳ khá lâu cho nên đau, cương mặt cười lấy lòng, buông một câu nịnh nọt ông Phú: Là do ba quá cao tay cho nên nó mới dễ dàng chịu khuất phục, chứ còn nghĩ nếu mà là người khác đó nghe thì vất vả với nó đó ba, có khi còn bị nó quật lại nữa đó. Nghe câu nói của Thành, ông Phú đắc ý mát ruột lắm. Ông cười: Mày nói cũng phải, gặp thầy yếu hơn thì chết với nó rồi. Đã giang bùa và tạt máu chó mà nó vẫn còn sức lực, không như mấy con tà linh khác. Chỉ cần gọi tên họ là hồn nó ngay lập tức bị nhốt ngay vô trong lọ, không cần đánh. Nó làm tao tốn hai đạo bùa thì linh lực không nhỏ đâu. Rồi khúm núm đưa cho ông Phú ly nước, Thành tiếp tục nịnh nọt: Nhờ có ba mà vợ chồng con từ nay thoát nạn. Ba đúng thiệt là tài giỏi quá. Từ nay á, ba cứ ở đây với vợ chồng con để tụi con phụng dưỡng. Về trên nhà có một mình, chúng con cũng không có yên tâm, cũng mang thêm tội bất hiếu với ba. Chính cái miệng ngọt ngào nịnh nọt này đã khiến cho biết bao nhiêu cô gái nhẹ dạ phải đau khổ, và chết vì hắn, điển hình là Nhung. Nghe hắn nói, ông Phú lấy đôi mắt ti hí nhìn hắn rồi hất giọng. Tao về nhà tao mới có thể nuôi âm binh, luyện ngải. Ở đây cho người ta dòm ngó hèn chi, mày ngu vừa vừa thôi. Bị mắng, hắn co cụm lại, mặt nghệch ra. Thấy hắn có vẻ cục hứng, ông Phú bảo. Thôi, mày coi dọn dẹp cái bàn pháp đi, rồi khiêng cái giường ra để tao còn nghỉ ngơi. Răm rắp làm theo, dọn dẹp sạch sẽ để sắp xếp lại chỗ ngủ cho ông Phú. Nằm trong mụn, ông Phú cứ đắc ý đưa cái lọ lên xem. Ông vui mừng vì việc thu phục Nhung quá dễ dàng. Trong khi theo tính toán, thì ông biết pháp lực của Nhung cao hơn những âm binh mà ông đã nuôi trước đó. Mừng như nhặt được vàng, ông cẩn thận để cái lọ ngay bên cạnh, rồi cũng ngủ thiếp đi. Nhưng rồi tất cả ân oán, thiện hay ác đều có nhân quả và nghiệp quả. Sau một ngày mệt mỏi với công việc chuẩn bị và tác pháp để thu phục linh hồn Nhung, đã khiến cho vợ chồng của Thành và ông Phú đều ngủ như chết. Phần vì mệt, phần vì tâm trạng đã yên tâm với những tính toán của mình, hôm nay thành công mỹ mãn, nên cứ thế vô tư ngủ mà không hề biết rằng nghiệp quả đang tìm đến họ. Từ trong cái lọ để nơi đầu giường bay ra một làn khói trắng. Điều họ không thể ngờ đã đến, Nhung đã thoát khỏi đó. Cô hiện rõ nguyên hình lúc cô chết, vẫn cái áo dài trắng và gương mặt kinh dị kia, mái tóc dài lòa xòa trước mặt, đôi mắt đỏ như màu máu, nhìn chằm chằm vào ông Phú đang nằm ngủ trên giường. Đang nằm ngủ ngon, nhưng bằng cảm giác của một người thầy pháp, ông Phú thấy có cái gì đó không đúng lắm đang xảy ra. Thấy cơ thể nặng nề, khó thở và có mùi gì đó tanh hôi vô cùng. Tuy vậy, nhưng ông nghĩ Nhung đã bị đánh đến lê lết còn không được nữa, đã bị ông thu phục và nhốt lại, thì có lẽ cái mùi hôi thối kia chỉ là tàn dư của máu chó mực khi chiều ông đã đưa cho Thành, và nghĩ nó chưa được dọn dẹp nên bốc mùi thôi. Mắt đã nhắm lại, nhưng tay ông vẫn lần tìm cái chăn đắp lên người, bởi ông đang cảm giác rất lạnh. Lạ thay, ông lại không thể nào cử động được tay chân. Rồi hốt hoảng mở mắt ra, ông rụng rời thân thể, bởi trên người ông, Nhung đang ngồi đó kề sát vào mặt ông. Cố ngồi bùng dậy thoát ra nhưng vô ích, Nhung đã ghì chặt ông xuống. Ông lắp bắp cất cái giọng run run sợ tột độ. Sao mày thoát ra được? Nhung gằn lên từng tiếng. Mày làm cái việc này thì mày phải lường trước sẽ có ngày này chứ. Yên tâm, tao không giết mày. Tao để mày sống cuộc đời tàn phế, giặt dẻo, để mày cả đời không thể tác pháp được, để bọn âm binh kia ngày ngày thay nhau sâu xé mày. Mày không còn pháp lực để điều khiển chúng nữa. Rồi một giọng cười the thé cất lên. Tao chỉ sợ thổ địa, vì họ ở trước cửa canh nhà không cho vào, nên phải để mày nhốt vào trong lọ. Giờ tao sẽ cho mày biết cái đau cái đớn mà tao phải gánh chịu. Rồi tiếp theo đó là tiếng ằn ặc. Ông Phú như cố gặn ra một chút hơi tàn để gọi vợ chồng Thành, nhưng không thể phát ra khỏi cổ họng. Ông cố lăn cái thân thể mà bây giờ đã chết cứng, cho nó rơi xuống đất để tạo ra tiếng động. Cô nghĩ ra mọi cách để tháo đôi bàn tay xương xẩu kia ra khỏi cổ mình, nhưng mọi cố gắng đều trong vô vọng. Nhung vẫn bám chặt trên người, mắt trừng trừng, cố siết chặt hơn nữa. Nghe tiếng động trước nhà, bà Lan vội lay chồng. Nè, có tiếng gì vậy? Ra đó xem ba có cần gì không anh? Chắc ba đi vệ sinh thôi mà. Ngủ đi, mệt lắm rồi. Nói rồi, Thành lại kéo cái chăn đậy kín người và tiếp tục ngủ. Như không yên tâm, bà Lan vén mùng đi ra trước nhà. Và rồi bà cũng đứng đó há hốc mồm, chết trân tại chỗ. Nằm dưới đất là ông Phú, mắt trợn ngược. Trên người ông là một hình bóng quen thuộc, nhưng có điều nó trông quá quỷ dị. Cái lưỡi thè ra đang cố liếm láp lấy ông Phú. Cô ta cười ré lên, tiếng cười như gian từ địa ngục. Quá sợ hãi, nhưng bà Lan vẫn cố gắng tìm cách cứu cha. Bà bất chợt nhớ lại lúc chiều, cái chăn bà trùm trên người đã được ông Phú làm phép. Chạy vào bên trong, Thành đang quấn lấy cái chăn đó thì bị bà Lan giật mạnh. Giật mình, hắn vội vội mắt cáu gắt. Bà điên hả? Đang đêm đang hôm á, tự nhiên giật tung cái chăn mền vậy? Mày đứng dậy cho tao, ra cứu ba kìa. Con kia nó thoát ra rồi, đang bóp cổ ba sắp chết rồi kìa. Thành kinh hãi trợn mắt, hắn run sợ vội nép vào trong góc giường, hèn nhát ôm đầu van xin. Trời ơi, tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi. Trong khi đó, bà Lan chạy ra, trùm cái chăn lên người ông Phú. Nhưng đã muộn, hai tay ông bị bẻ gãy nát, mặt thì bị cào rách một bên, máu đầm đìa chảy xuống cổ ướt đẫm. Máu trong miệng cũng trào ra. Cái chăn vừa đắp lên người thì bóng trắng của Nhung cũng vụt bay lên cây xà ngang trên mái nhà. Ông Phú cố lấy chút sức tàn, lết lại gần con gái. Cái chăn cũng khá rộng, hai cha con ông Phú co cụm vào nhau cũng đủ trùm kín lại cái thân thể để mà ẩn thân. Thấy ông Phú và bà Lan biến mất, Nhung tức tối gầm lên, lao vào buồng nơi Thành đang co ro run sợ. Từ sau lưng hắn, Nhung thì thầm như tiếng gió, mang theo hơi lạnh thấu xương người. Mày lấy tiền của tao, lấy đi cuộc đời con gái của tao, danh dự của tao. Mày khen tao đẹp mà, mày nói đợi tao cả đời. Sao hôm đó mày không đến? Mày hứa cưới tao, sao mày đi cưới người khác? Tại sao? Tiếng nói như trách móc, như oán giận, và cả đau đớn của Nhung cứ trầm đục vang lên bên tai. Thành quỳ sụp xuống, chắp tay vái lại. Tha cho tôi, tôi sai rồi. Cô tha cho tôi sẽ đem vàng trả lại cho ba má cô. Cô không thiếu xu nào. Tôi sẽ ăn chay niệm Phật, cầu siêu cho cô được đầu thai kiếp khác. Tôi xin cô. Ngửa cổ cười lên một cách đau đớn. Tha cho mày, mày có tha cho tao hay không? Mày đem con đàn bà kia đến tận mộ tao để mà yểm bùa, để tao phải chịu cảnh đau đớn làm tay sai cho lão già đó. Mày có tha cho tao không mà kêu tao phải tha cho mày? Thành khóc lóc thảm thiết đến nước cùng. Hắn có vùng dậy để chạy thoát thân, nhưng chân hắn như bị chôn tại chỗ, không thể nào nhúc nhích được nữa. Nhung lướt ra trước mặt hắn, trưng cái bộ mặt quỷ dữ ra, cười sằng sặc hỏi. Sao hả? Tao có đẹp không? Hay lúc đó mày chỉ gạt tao thôi? Thành nhắm tịt mắt, miệng vẫn cầu xin tha mạng. Nhung gằn lên từng tiếng. Tao sẽ để cho mày sống, mày phải sống, sống trong đau đớn. Mỗi ngày tao phải để mày từ từ cảm nhận cái đau khổ mà tao đã chịu, để mày biết thế nào là sống không bằng chết. Rồi Nhung thở một làn hơi vào Thành, mắt hắn khẽ giật giật, rồi lim dim gật gù như người đang mê ngủ. Lê cái đôi chân trần, từ từ bước ra khỏi nhà. Oan hồn không siêu thoát. Chương 8. Sáng hôm sau, người ta phát hiện ông Thành đang nằm trầm mình dưới mé con rạch, bên cạnh góc mộ u gần mộ cô Nhung. Khắp người đều thương tích nặng nề, nhưng vẫn còn sống và hơi thở đều. Nhìn thì thấy lồng ngực phồng lên xẹp xuống, giống như ông ta đang ngủ vậy. Bà không hề biết đau đớn. Điều khiến cho cả xóm phải sợ hãi, có những người còn nôn ói ra tại chỗ khi nhìn thấy ông Thành. Đó là trên mặt ông, hai tròng mắt bị lồi ra, chúng không rơi mất hẳn mà cứ dính lòng thòng bởi những sợi gân đỏ. Trước ngực và sau lưng là những ký tự ngoằn ngoèo khó hiểu, chúng cứ như bị người ta nung đỏ bằng những cây sắt có khắc chữ mà in lên trên người ông còn rướm máu. Mọi người trong xóm hô hoáng đi tìm cái ghe để đưa ông đi bệnh viện. Người thì chạy đi báo công an địa phương. Cả xóm náo động ầm ầm, người hô kẻ chạy để giúp ông Thành. Nhìn hiện trường vụ án, những viên công an có mặt tại đó cũng nôn ra mật xanh mật vàng. Kinh dị hơn, có lúc mọi người khiêng ông ta lên để đưa lên ghe đi bệnh viện. Phần đàn ông bên dưới của ông bị một bầy lươn to, chúng lúc nhúc đông đúc cả chục con, đang gặm nhấm cái chỗ ấy của ông ta. Một người trong số đó, lúc vừa bê ông lên khỏi mặt nước, nhìn thấy cảnh bầy lươn bu lại một chỗ thì hoảng hốt buông tay, khiến cho cái thân thể của ông Thành rơi ầm xuống sông một lần nữa. Những con lươn đó cứ như cục nam châm, cứ bám lấy ông mà rút rỉa. Một vài con thấy động vội bơi đi, nhưng những con to khác thì hình như chúng không sợ hơi người, cứ cắm đầu vào chỗ thịt bầy nhầy đó. Người ta phải giật mạnh chúng ra, quăng đi chỗ khác. Tuy vậy, những viên công an cùng với người dân trong xóm vẫn cố đưa ông lên ghe để chở lên bệnh viện, với hy vọng có thể cứu chữa được ông. Những người còn lại thì chạy ra nhà ông Thành để báo tin cho vợ ông biết. Thấy mọi người trong xóm đồn ầm ĩ lên chuyện ông Thành gặp nạn, ông bà Sáu nhìn nhau. Không biết từ khi nào mà Vinh đã đứng trên con rạch của đất nhà mình, nhìn người ta khiêng Thành lên đưa đến bệnh viện. Hai hàng nước mắt ấm nóng chảy xuống má. Vinh quay lưng vào trong nhà, thắp ba nén nhang cắm lên bàn thờ cho chị. Vinh thì thầm: "Chị Hai ơi, chị thấy không? Hắn đã gặp quả báo rồi. Từ nay chị có thể yên lòng mà nhắm mắt rồi chị Hai." Ông bà Sáu cũng thắc mắc hỏi: "Thằng Thành nó bị sao vậy con? Kể cho má nghe coi." Vinh quẹt nước mắt: "Không biết làm sao á, mà nó bị thương nặng lắm á, chưa biết sống chết ra sao nữa. Nhìn kinh dị lắm. Ông trời có mắt mà, để cho nó gặp quả báo." Bà Sáu thở dài: "Có lẽ đã đến lúc mà nó gặp báo ứng rồi đó." Ông Sáu thì vẫn im lặng, không vui cũng không buồn, phần nhiều là lo sợ hơn. Ông hớp ngụm trà đắng chát, đôi mắt cứ nhìn ra xa xăm, gương mặt như đầy vẻ ưu tư không kể hết. Không biết sau sự việc này Nhung đã yên lòng mà yên nghỉ hay chưa, hay vẫn cứ lang thang trên cõi đời này và còn có hù dọa mọi người trong nhà nữa hay không. Hàng trăm câu hỏi cứ liên tục hiện ra trong đầu ông. Thấy chồng im lặng, bà Sáu nói nhỏ: "Nè, ông sao vậy? Sao tôi thấy ông có vẻ lo lắng đó? Có chuyện gì hả ông?" Như thoát ra khỏi những lo toan, ông Sáu cười gượng trả lời bà: "Tôi không có sao, tại mấy bữa nay không được khỏe thôi. Thôi, tôi vô nằm nghỉ chút là ông sao à?" Vậy ông vô nghỉ chút đi. Mai còn qua nhà con Hạnh bàn chuyện cưới xin cho thằng Vinh nữa đó." Tôi biết rồi." Ông Sáu đứng lên đi vào trong phòng. Bà nhìn theo chồng có chút lo lắng khó hiểu. Sắp tới Vinh cưới vợ, hy vọng nhà có thêm người sẽ bớt đi phần nào nỗi cô quạnh. Vốn không muốn lòng dân hoang mang, nên các anh công an chỉ nói rằng Theo điều tra sơ bộ, có thể ông Thành đã uống quá say cho nên té ngã và bị thương nghiêm trọng. Ở phần ngực và phần lưng bị phồng rộp là do ông Thành xăm hình gì đó lên người nên bị dị ứng, mưng mủ mà thành. Vậy chứ sao cái chỗ đó bị lương cắn nham nhở thế ớn vậy? Một bà tám trong xóm tôi thắc mắc hỏi. Nhanh trí, anh công an đáp. Lương thích mùi tanh, cho nên mắt và trên cơ thể bị thương, làm cho máu rơi xuống sông và dẫn dụ chúng tới đó. Thôi bà con giải tán đi, chúng tôi còn phải làm việc nữa. Họ xem đây là một vụ trọng án, vừa kinh dị, vừa kỳ dị. Mấy người vẫn ở lại khám nghiệm hiện trường, nhưng trong xóm đã bắt đầu râm ran bàn tán. Lại là một tiêu đề nóng hổi cho các bà tám trong xóm có dịp thi nhau mà làm thám tử và thánh phán. Khi họ ra nhà của Thành thì lại càng sợ hãi. Bà Lan quỳ dưới đất ôm cha khóc lóc. Ông Phú mặt mũi đầy máu, cửa nhà lộn xộn vương vãi đồ đạc khắp nơi. Lại một lần nữa mọi người cùng nhau đưa ông Phú đi bệnh viện. Khi công an tới lấy lời khai, bà Lan khóc lóc kể rằng: Trời ơi, nửa đêm đang ngủ thì anh Thành chồng tôi như bị nổi cơn điên vậy đó. Anh bóp cổ tôi nhưng ba tôi ngăn lại. Vậy là anh lấy hết sức đánh đập ba tôi, đánh gãy hai tay ông, rồi anh chạy đi mất à. Lúc đó tôi sợ quá cho nên xỉu luôn. Sáng ra thì không thấy anh đâu nữa. Thật ra lúc Thành bước ra khỏi nhà thì hai cha con ông Phú đều biết, nhưng sợ bị linh hồn Nhung phát hiện nên để giữ mạng thì hai người phải im lặng, trốn trong cái chăn đã được ông Phú tác pháp ẩn thân trước đó. Ông Phú đã khôn lanh bảo với con gái phải nói như vậy để phủi sạch mọi nghi vấn với mọi người. Do trước đây Thành đã từng lên cơn điên dại, trong xóm ai cũng biết. Dựa vào đó, ông đem tất cả đổ hết lên đầu Thành để ông dễ bề ăn nói hơn. Vậy là vụ án được kết luận do Thành bị phát bệnh thần kinh, làm bị thương cha vợ và tổn thương bản thân. Nhưng trong xóm, mọi người vẫn không tin vào kết luận đó. Họ muốn có một cái kết đúng nghĩa của nó như họ đã nghĩ. Đó là Thành bị cô Nhung báo thù. Hai tay ông Phú không thể lành lại do bị gãy dập nát. Vậy là từ nay ông chính thức bị tàn phế. Bà Lan vào bệnh viện chăm sóc cho Thành và cha mình. Bà đã bán căn nhà và miếng đất của cha mẹ Thành với lý do lấy tiền chữa trị cho hắn. Chỉ còn căn nhà nhỏ mà vợ chồng Thành vẫn ở thì chưa bán. Sau khi xuất viện, Thành bị mù lòa hoàn toàn, không cứu chữa được. Thấy vậy, ông Phú toan tính với con gái rồi dọa nạt Thành. Hay là bán luôn miếng đất này đi, ba chúng ta đi khỏi xứ này để mà trốn con quỷ đó. Nếu mày vẫn ở lại đây thì nó sẽ tìm tới mày. Bây giờ tao không còn đủ sức để mà giúp mày nữa đâu con. Nghe vậy, Thành hoảng sợ lắm. Hắn suy nghĩ kỹ lại, thấy bây giờ mình đã mù lòa, lại không còn khả năng đàn ông, cuộc sống sau này sẽ phụ thuộc vào vợ. Nghĩ vậy, hắn đồng ý bán miếng đất cuối cùng mà cha mẹ để lại cho hắn, với suy nghĩ sẽ theo vợ và cha vợ đi nơi khác sinh sống, trốn khỏi sự truy đuổi của linh hồn cô Nhung. Thấy Thành bán miếng đất với giá rẻ, lại ở gần nhà, cho nên bà Hương bên cạnh nhà Thành đã mua lại mảnh đất đó. Sau khi gom góp tiền bán được từ hai miếng đất, hai cha con ông Phú đưa Thành đón xe để đi về quê ông ở tạm. Đang ngồi trên ghế chờ trong bến, chờ xe đến trước, ông Phú nhìn con gái nháy mắt một cái. Bà Lan nhẹ nhẹ cầm cái giỏ đồ rồi dìu ông Phú đứng lên bỏ đi. Trước khi đi, bà còn dặn Thành: Nè, anh ngồi đây với ba nghe, em đi mua nước cho anh với ba uống, chớ trời nắng quá. Thành ậm ừ, nhưng hắn không ngờ đó là lần cuối cùng hắn nghe được tiếng nói của vợ, tiếng nói người thân duy nhất còn lại trên cõi đời này. Thành ngồi đợi một lúc lâu vẫn không thấy vợ quay lại. Hắn cất tiếng hỏi: Nè ba ơi, sao vợ con đi lâu vậy mà chưa về vậy ba? Chắc sắp tới giờ xe chạy rồi đó. Ba coi kêu vợ con nhanh nhanh, để họ đi bỏ mình đó. Nhưng Thành cũng không thấy ông Phú trả lời. Thấy trong lòng bất an, hắn đưa tay quờ quạng bên cạnh. Không có ai cả. Họ đã đi đâu? Thành cố gọi lớn. Ba ơi, ba có đây không ba? Đáp lại hắn chỉ là im lặng và những tiếng ồn ào náo động của những người bán hàng rong, những người chờ xe đến đón. Tiếng còi xe ồn ả dừng lại để đón trả khách xuống bến. Hắn hoảng loạn nghĩ. Không lẽ họ bỏ mình lại sao? Như không tin vào sự thật phũ phàng, hắn tiếp tục quờ quạng để tìm một người nào đó để hỏi thăm, dò dẫm bước đi. Cuối cùng hắn cũng đụng trúng một chị bán hàng rong. Hắn níu chị ta lại hỏi dồn. Chị ơi, làm ơn cho tôi hỏi, chị có thấy một cô gái dắt theo một ông già cụt tay á mà lúc nãy ngồi đây với tôi, họ đi đâu rồi không chị? Ủa, anh làm sao với họ? Hồi nãy xe tới á, tôi thấy cô đó dắt ông kia lên xe đi rồi. Mà anh bị mất gì hả? Trời ơi, trong bến xe này phải cẩn thận, ở đây phức tạp lắm đó. Tiền bạc không kỹ lưỡng á là bị móc sạch túi cho coi. Thành chỉ nghe được đến đoạn vợ hắn dắt ông Phú lên xe đi rồi. Còn phần còn lại hắn không nghe nổi nữa. Đúng vậy, ở bến xe rất phức tạp, nhưng cũng không phức tạp và vô cảm như lòng người bạc tịnh. Thứ hắn mất không chỉ là tiền, là tài sản, mà nó còn là người thân, là một chỗ nương tựa tinh thần cuối cùng còn lại trên đời của hắn. Hắn gục xuống, khóc như trẻ con, đau đớn gào thét. Tại sao? Tại sao các người lại ác như vậy? Các người đã lấy hết tài sản của tôi rồi, các người bỏ tôi trong lúc như thế này sao? Vài người ở đó hỏi han, nhưng hắn không biết ai có thể giúp được gì cho hắn. Ngồi gục xuống đường, hai hốc mắt sâu hóm ấy không tìm thấy được đường đi cho mình, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Mà hắn cũng đã không còn nơi nào để về nữa. Từ hôm đó, hắn đi lang thang khắp nơi. Đói thì hắn mò tìm trong các thùng rác kiếm đồ ăn thừa. Có ai thương tình thì cho miếng ăn hay chai nước để uống. Cứ mỗi tối về, hắn lại lần mò đến các hiên nhà hoặc gầm cầu để ngủ. Những người trong xóm tôi có dịp đi chợ vẫn có hay gặp hắn. Họ gọi tên hắn lại cũng chỉ cố ý cho chút tiền hoặc chút thức ăn, nhưng hắn đều loạng choạng cố bỏ chạy. Thấy vậy, những lần sau họ không dám kêu tên hắn nữa, mà chỉ lặng thầm cho chút đồ ăn và nước uống rồi đưa cho hắn. Một ngày nọ, tôi đang lướt mạng, vô tình tìm thấy một tin tức. Một người vô gia cư nằm ngủ giữa đường và bị xe cán ngang qua tử vong. Nạn nhân bị mù cả hai mắt, khắp người xăm những hình thù kỳ dị và không có bộ phận sinh dục. Họ đăng lên để tìm thân nhân của nạn nhân. Đọc đến đó, tôi cũng ngờ ngợ ra và nghĩ ngay đến ông Thành. Trong lòng cảm thấy chua xót lắm. Vậy là hắn ta đã cố ý muốn kết thúc cái sinh mạng, cái cuộc đời bi thảm của hắn. Vì trong những ngày tháng qua, hắn lang thang khắp các con phố, đi qua các nẻo đường của thành phố nhỏ này. Không thể nào hắn không biết đâu là lòng đường dành cho xe chạy và đâu là nơi hắn tìm về mỗi khi muốn tránh mưa gió hoặc ngủ một giấc cho tạm quên đi cái cuộc đời phũ phàng của mình. Hắn không có nhân thân, không ai nhận xác. Có lẽ hắn sẽ được đưa đến nhà quả táng nào đó và được chôn đâu đó trong một cái nghĩa trang với bia mộ vô danh. Tôi gọi cho mẹ, đem chuyện này kể lại với bà. Mẹ thở dài rồi dặn tôi. Chiều nay á, con về mua cho mẹ ít giấy tiền, quần áo giấy, hoa quả nhang đèn với một con gà làm sẵn nha, mang về cho mẹ. Tôi biết mẹ định làm gì. Chiều hôm đó, mẹ bưng mâm đồ cúng ra ngoài đường. Mẹ thầm khấn vái cái gì đó rồi cắm ba cây nhang lên cái thân chuối. Mẹ buồn bã thở dài. Ở đời á, cái gì cũng có nhân quả báo ứng. Không phải nó không đến, mà là chưa đến thôi. Lúc sống tạo nghiệp, để rồi phải gánh cái hậu quả tàn khốc như vậy. Quá xong đống dàn mã, quần áo giấy, hai mẹ con vào nhà thì trời cũng sập tối. Tôi cảm thán trong lòng, rõ là nhân quả gieo một trả mười. Nhưng thực sự mà nói, cái chết nào cũng quá thương tâm. Người thì đau khổ nhất thời vì muốn kết thúc cuộc sống. Người thì kết thúc cuộc sống đi vì nó quá khổ đau. Tất cả đều là lựa chọn của họ, không ai có thể áp đặt cho họ được. Chỉ là họ không chọn sống tỉnh táo hơn khi trước, sống lương thiện hơn, mà chọn cho bản thân mình một ngõ cụt, để rồi kết thúc nó trong đau đớn oán hận, trong đau khổ và ám ảnh của người thân. Hôm nay lại một ngày trăng đẹp, mẹ tôi cũng chưa ngủ, đang ngồi ngoài sân cùng với tôi uống trà tán gẫu. Tự dưng nghe tiếng dép lẹp xẹp, tôi cười. Ủa, ngọn gió nào á mà thổi được thân hình to lớn của cậu vô đây vậy? Ngồi xuống ghế, lấy cái bánh hạnh nhân tôi mua lúc chiều, bỏ vào miệng nhai ngon lành. Cậu đáp. Trăng đêm nay đẹp, tao biết mày sẽ ra đây ngồi nè. Mà mày ra đây là kiểu gì cũng có mồi ngon để uống trà. Cho nên vô uống ké chứ đi đâu mày. Pha thêm cho cậu ly trà, tôi hỏi. Nè, cậu hay gì chưa? Cậu hớp ngụm trà rồi hỏi tôi. Chuyện gì? Tao có nghe chuyện gì đâu. Cái đài phát thanh sớm từ Hương đi đâu mấy bữa nay, cho nên sớm yên lặng có chuyện gì đâu. Nghe vậy mẹ tôi bật cười. Mày vô duyên ghê á, dám nói bả như vậy. Bả nghe được chửi cho xối tráng đó thằng quỷ. Sự thiệt mà. Cái sớm này ai muốn biết cái gì, cứ tới nhà bả hỏi là biết liền hả? Tôi trầm giọng. Cậu, ông Thành chết rồi. Cậu nhìn tôi, cười mỉa. Trời ơi, bộ mày tính làm đệ tử của bà Tám Hương hả? Tôi mở điện thoại và đưa cậu xem đoạn tin về ông Thành. Cậu tròn mắt, rồi cũng thở dài. Vậy cũng là một cách giải thoát. Chứ nó cứ sống như vậy cũng khổ quá. Mong là kiếp sau nó sống tốt hơn. Mọi người im lặng một lúc lâu, có lẽ đều thấy thương xót cho ông Thành. Bỗng dưng sực nhớ ra cái gì đó, cậu móc trong túi áo ra cái thiệp đỏ đưa cho mẹ tôi. Hồi sáng thằng Vinh con bà Sáu vô nhà mới mời đám cưới mà không có chị, cho nên nó gửi cho em nè. Mẹ cầm cái thiệp cưới cũng ngạc nhiên. Ủa, không phải nhà đang có tang, 3 năm mới cưới sao? Nhà bên kia nghe đâu cũng khó khăn lắm à, sao mà lại tan rồi cưới trong năm được? Ôi, ai mà biết đâu. Chắc nhà ít người cho nên buồn, muốn kiếm vợ về cho vui nhà vui cửa đó mà. Ôi mà thời này ai chú ý chuyện đó đâu chị ơi. Kệ, mời thì đi. Cậu lại bỏ cái bánh vô miệng, nhai rau ráo mà nghe thèm. Nhìn mẹ tôi, rồi cậu lại gian manh. Tôi cũng tính cưới thêm còn vợ đó chứ. Chứ thấy vợ tôi một mình cực khổ tội quá, cưới thêm đứa nữa về sang sẻ bớt cho nó sướng. Mẹ vỗ bóp vào vai cậu, trừng trừng mắt quát. Vợ mày nó nghe, vợ mày nó khỏi chém, để tao chém mày. Mày đặt lăng nhăng, tao mà biết là chết với tao à nghe. Cậu cười xoa chỗ đau rồi nói. Ôi chà, cái bà nội đánh đau thiệt chứ. Mới tin thôi, chứ chưa có làm mà bị đánh rồi. Đột nhiên lại nghe thêm cái tiếng dép lẹp xẹp, tôi lại cười to. Đó, mới nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới rồi kìa. Bà kiếm ông kìa, chắc nhớ á. Mở út mặc bộ đồ màu xanh, tay bưng cái rổ tre, cười hiền lành. Ủa, anh cũng trong này hả? Tưởng đi nhậu rồi chứ. Cậu vên mặt nhìn tôi. Đó đó, mày thấy chưa? Tao nói là nhớ tao, đâu có xa nổi đâu. Đi chút là kiếm liền hả? Mở cười. Làm gì có, chiều em vô một lần thấy nhà đóng cửa cho nên mới vô giờ này nè. Ủa, mợ vô kiếm con hả? Lúc chiều con với mẹ đi ra ngoài có chút việc, có gì không mợ? Bữa nay mợ về bên ngoại á, mợ thấy có mấy trái ổi rừng chín nè, ngon lắm. Biết bay thích cái loại này á, cho nên mợ hái cho con nè, thơm lắm luôn á. Tôi sướng rơn, bưng cái rổ hít một hơi dài, đúng là thơm không chịu nổi. Bốn người ngồi xuống quay quần cười đùa bên nhau. Cuộc sống ở quê là vậy, không sang giàu, không cao lương mỹ vị, nhưng đôi khi những người thành phố họ cũng phải ao ước cuộc sống nơi thôn quê của chúng tôi. Oan hồn không siêu thoát. Chương 9. Mọi người đang tất bật chuẩn bị đón dâu, mâm cỗ bày la liệt từ ngoài sân đến trong nhà. Trên bàn thờ là một cặp rồng phụng được làm kỳ công bằng những trái thơm trông rất đẹp và lạ mắt. Trên cái bàn gia tiên đủ thứ trái cây, bánh kẹo, trà rượu, và tất cả đều được gói bằng giấy đỏ. Ông Sáu thuê hẳn một đội thợ để làm cổng hoa cho con trai mình. Tất cả đều làm bằng thủ công lá dừa. Cái sân rộng và bên hiên nhà là mấy chục bàn thức ăn đã được dọn lên, chuẩn bị đón khách. Từng cái ghế ngồi đều được buộc nơ đỏ và cài hoa hồng. Vì nhà cô dâu khá gần, cho nên ông Sáu muốn đón dâu bằng cách đi bộ. Đúng giờ lành, ông Sáu và đoàn người rước dâu đến nhà của Hạnh. Mọi người bắt đầu làm lễ để xin rước dâu. Dinh bưng cặp đèn được chạm trổ hình long phụng đẹp mắt. Một người lớn tuổi đại diện cho họ nhà gái đứng lên tuyên bố xin được làm lễ lên đèn. Đây là phong tục lâu đời của người miền Nam, nên ông Sáu muốn giữ trọn cái nghi lễ truyền thống này, vì nó mang ý nghĩa thể hiện lòng hiếu kính tổ tiên, là lời hứa của đôi tân nhân với tổ tiên và hai họ về sự gắn kết trọn đời. Trước sự chứng giám của tổ tiên và hai bên họ hàng, người được nhờ đứng ra làm lễ phải là người có gia cảnh êm ấm hạnh phúc, có con trai và con gái viên mãn thì mới được mời làm đại diện. Ngụ ý sẽ giúp mang đến may mắn hạnh phúc cho đôi uyên ương. Sau khi tuyên bố thì Dinh và Hạnh cùng nhau thắp đèn và đặt lên cái bàn thờ. Dinh đứng bên trái, còn Hạnh đứng bên phải. Hai ngọn đèn cháy lung linh trong niềm hân hoan của hai họ. Trong lúc đang cúi lại bàn gia tiên thì bất chợt có người la lên thất thanh: "Ê, trời ơi, đèn tắt rồi." Ai nấy đều tái mặt, bởi trong lúc lên đèn làm lễ thì đèn không được tắt. Họ cho rằng đó là điềm báo không lành với gia chủ. Thấy vậy, bà Ba Hân, mẹ của Hạnh, như muốn ngất đi khi ngọn đèn bị tắt, là ngọn đèn bên phải Hạnh đã thấp. Nó tượng trưng cho con gái của bà, trong khi ngọn đèn của Dinh thì vẫn cháy bình thường. Mọi người như náo loạn, họ bàn tán nhao nhao cả lên. Hạnh cũng run, cô suýt ngất xỉu. Dinh chồm đến ôm đỡ vợ: "Nè, không sao đâu em, chỉ là nghi thức thôi, đừng có quan trọng quá." Mẹ của Hạnh thất thần, mặt mũi tái mét quay sang tủ thỉ với chồng: "Trời ơi, tôi đã cho mấy đứa nhỏ đóng hết cửa sổ, tắt hết quạt rồi, sao mà đèn tắt được? Liệu có chuyện gì không ông?" Nhìn vợ lo lắng đến sắp khóc, ông Danh cũng trấn an: "Chắc không sao đâu bà, phong tục thôi mà, đừng có dị đoan quá." Nét mặt ông bà Sáu cũng căng thẳng, cố tỏ vẻ bình thản. Ông Sáu mạnh dạn đứng lên, ông thổi tắt luôn ngọn đèn của Dinh rồi bảo: "Đằng nào cũng phải thổi tắt, để mà lát nữa còn bỏ vô hộp mà cất làm kỷ niệm chứ. Chắc tổ tiên bên này muốn cháu gái được sớm yên ấm về nhà chồng, nên hơi vội mà thổi đèn trước, để chúng ta kết thúc sớm không có rườm rà, rồi lát còn cháu họ phải chịu nắng nôi thôi đó mà." Nói xong, ông cười lên, cố để phá tan đi cái nỗi lo âu và bầu không khí nặng nề. Nghe ông nói vậy, ai nấy đều có chút nhẹ lòng. mọi người lục đục chuẩn bị đưa Hạnh sang nhà chồng. Trên con đường quê nhỏ, mọi người vui vẻ nói cười, trai gái súng xính áo dài đi làm dâu rể. Đi trước là hai đứa bé, một trai một gái cũng mặc áo dài đỏ, tay cầm giỏ hoa với những cánh hoa hồng, vừa đi vừa tung lên. Thợ quay phim chụp ảnh thì chạy lăng xăng để chụp được những tấm hình đẹp nhất, lưu lại làm kỷ niệm cho đôi tân nhân. Phải nói rằng đó là đám cưới xa hoa và truyền thống nhất khi ấy. Ông Sáu muốn con trai mình được hạnh phúc trọn vẹn, vì vậy ông không tiếc tiền trang hoàng cho đám cưới của Dinh. Mọi người đều trầm trồ, thầm khen Hạnh tốt số. Nhà chồng giàu có lại ít con, hưởng trọn gia tài mà không cần chia chác cho ai cả. Mấy bà thím cứ râm ran bàn tán. Đoàn rước dâu về tới, sau khi làm lễ tổ tiên bên nhà Dinh, thì cả hai ra bàn để tiếp khách. Bà Tư Hương, cái đài phát thanh của xóm tôi bắt đầu xì xầm. Ê, hồi nãy á, tôi đi rước dâu bên nhà đó, đang lên đèn á, làm lễ thì đèn tắt. Trời ơi, mẹ của con Hạnh lăn ra đất ngất xỉu luôn đó mấy bà. Chàng ơi, tôi nói nghe, vậy là xui dữ lắm đó. Vậy là các bà lại thi nhau xì xầm. Nghe vậy, mẹ tôi ngồi cùng bàn lay nhẹ tay bà Tư Hương. Thôi đi, đám cưới người ta, nói gì hên hên cho người ta mừng. Bà đừng có nói bậy như vậy, người ta nghe được buồn đó. Có làm sao mà nói vậy thôi mà, cái đó là sự thật, ai mà chối cãi được đâu chị. Giọng bà đanh đá vang lên, mẹ tôi nhỏ giọng. Biết là vậy, nhưng mà đừng có bàn tán, người ta nghe người ta lại buồn, không có hay đâu. Hơn nữa bữa nay là ngày vui của thằng Vinh mà. Bà Tư Hương biểu môi ra vẻ ấm ức, rồi cứ chăm chăm vào bàn cái vấn đề đó, không dừng lại. Thế vậy mẹ tôi hơi khó chịu, bà đứng lên, đến chỗ ông bà Sáu xin phép về trước. Sau đám cưới, nhờ cái miệng của bà Tư Hương cho nên trong xóm của tôi không ai là không biết về cái chuyện hôm trước Châu bị tắt đèn lễ. Có người ác miệng còn bảo rằng họ đang chịu tang mà cưới gả cho nên tổ tiên không chứng giám cho. Có người lại nói cô Hạnh chắc sẽ gặp tai ương gì đó nếu về làm dâu nhà Dinh. Rồi lời đồn đoán nó cũng đến tai của ông bà Sáu và vợ chồng của Dinh. Thấy con buồn, ông bà Sáu hết mực an ủi. Ông hối thúc hai vợ chồng Dinh đi hưởng tuần trăng mật như một cách để tránh những điều tiếng không hay khiến cho Hạnh buồn. Nhưng Hạnh không chịu đi. Cô nói để ông bà ở nhà, cô và Dinh không yên tâm. Thấy con dâu hiếu thảo, hai vợ chồng ông bà Sáu mừng lắm, càng ngày càng quý thương con dâu như con đẻ. Có được người bầu bạn phụ việc bếp núc, cho nên bà Sáu rảnh rang hẳn ra. Sáng ra bà có thể an nhàn ngồi uống trà với ông. Dần dần bà cũng nguôi đi phần nào nỗi đau cô Nhung mất. Từ cái ngày có cô con dâu khéo léo, ông Sáu được chính tay cô làm đủ các loại mứt bánh, bỏ đầy các hộp để dành cho ông uống trà. Những lúc vui miệng, ông hay gọi cô là con gái cưng của ông, rồi nói với Dinh rằng: "Nè, bay mạng hiếp con Hạnh á, là chuẩn bị quần áo ra đường đi nghe con." Dinh cười, trong mắt ánh lên niềm hạnh phúc. "Trời ơi, vậy là con ra rìa rồi sao?" Bà Sáu chen vô: "Nè, sang năm là năm tốt đó. Hai đứa coi tranh thủ có cháu cho tao với ba mày ẵm bồng nghe. Nhà có con nít mới vui chứ." Hạnh bẽn lẽn cười. Cô thấy mình may mắn khi được cha mẹ chồng thương yêu và chồng rất mực chiều chuộng. Cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc như trong mơ, cho đến một ngày kia. Hôm đó, Hạnh lau bụi trên bàn thờ để chuẩn bị bài cơm cúng cho Nhung như mọi ngày. Quay lưng chuẩn bị đi xuống bếp bưng mâm cơm lên, thì bất chợt Hạnh thấy sau lưng mình hình như có ai thổi một hơi lạnh vào ấy, gai ốc nổi lên khắp người. Hạnh quay phát lại nhưng không thấy ai. Ông bà Sáu và Dinh vẫn đang ngồi ở nhà trước tính toán sổ sách và tiền công cho mấy người làm giường. Hạnh có chút sợ hãi vì trước đó cô đã nghe đồn khá nhiều về chuyện Nhung phá phách mọi người trong xóm, và cũng được Dinh kể về ông Thành, kẻ tình nghi khiến cho Nhung phải tự tử, cho nên cô rất sợ. Tuy vậy thời gian cô về làm dâu cho tới nay cũng gần nửa năm, nhưng mọi chuyện vẫn cứ bình thường. Hạnh lắc lắc đầu để xua đi cái ý nghĩ rằng Nhung đang nhát mình. Cô xuống bếp dọn cơm cúng cho Nhung, bày thức ăn ra. Thấy có hến xào với hành lá, bà Sáu nói ngày còn sống Nhung rất thích ăn món này, cho nên dặn Hạnh cứ thấy ai bán hến thì mua về xào lên để cúng cho Nhung. Và đây cũng là món mà Hạnh rất thích. Sáng nay bà Sáu tự tay xào món này, Hạnh nhìn vào dĩa thức ăn tự dưng lại thấy thèm không cưỡng lại được. Cô lấy cái muỗng nhỏ xúc một chút cho vào miệng, vừa ăn vừa len lén nhìn ra xem có bị ai phát hiện hay không. Rồi cô bật cười, bưng mâm cơm lên bàn thờ dọn ra. Đang lúi húi dọn thì Hạnh nghe rõ mồn một có tiếng ai đó quát lên: "Sao mày dám ăn đồ ăn của tao?" Hạnh giật mình bước lùi ra sau. Cô run rẩy làm rơi tô canh còn chưa kịp đặt lên bàn thờ. Ngay trước mặt Hạnh, một hình ảnh vô cùng đáng sợ hiện ra. Nhung mắt trợn ngược, trắng giả không có tròng đen. Trên gương mặt chỉ còn da bọc xương, dằn dện những vết gân máu. Nước dãi từ cái lưỡi dài tận cằm cứ chảy ra. Cái thứ dịch đỏ sậm đặc quánh ấy cứ rơi lợp đợp xuống đất. Nghe tiếng đồ đạc rơi dở, ông bà Sáu và Vinh chạy vào trong nhà. Hạnh vẫn đứng đó trước bàn thờ của Nhung, hai mắt như bị đứng trọng, tay chân run lẩy bẩy, cô đái cả ra quần. Thế vậy Vinh vội chạy đến bên vợ. Lúc này Hạnh không nói được, miệng cũng không khép lại được. Cô lên cơn co giật dữ dội trong lòng Vinh. Bà Sáu hét thất thanh: "Hạnh ơi, con ơi, con sao vậy? Đừng làm má sợ con ơi." Ông Sáu thì bình tĩnh hơn, vội dục Vinh: "Nè, lấy cái khăn nhét vô miệng nó, nhanh đi để nó cắn lưỡi đó." Miệng được nhét chặt cái khăn mùi xoa của bà Sáu, Hạnh vẫn trợn ngược mắt co giật. Ông Sáu chạy nhanh qua nhà bên cạnh, nhờ anh Công phụ anh Vinh đưa Hạnh đi bệnh viện cùng với ông, rồi quay lại dặn vợ: "Nè, bà ở nhà soạn cho nó ít quần áo, tôi đưa nó vào bệnh viện rồi quay lại trước bà sau." Ở nhà, bà Sáu vẫn chưa hoàn hồn. Bà Vĩnh lấy bàn thờ của Nhung khóc lóc: "Trời ơi, em dâu con á, nó có lỗi làm gì thì con báo mộng cho má, má dạy dỗ lại em nó, con đừng có hù dọa nó nữa. Má mất mày á khổ lắm rồi Nhung à, má xin con đó, dừng lại đi con." Khóc lóc một lúc, bà cũng đứng lên đi soạn cho Hạnh mấy bộ đồ, chuẩn bị vào bệnh viện chăm cô. Đến tận ngày hôm sau Hạnh mới tỉnh lại, nhưng cô không nói chuyện, mắt cứ láo liên sợ hãi. Thấy con như vậy, bà Hân nhẹ nhàng hỏi: "Hạnh à, con có chuyện gì á, con nói má nghe đi con." Cô vẫn cứ im lặng, thỉnh thoảng giật thót mình mỗi khi có ai đó chạm vào người. Bác sĩ nói do cô bị sang chấn tâm lý vì sợ hãi tột độ, cần có thời gian để mà ổn định lại. Rồi Hạnh cũng được xuất viện. Bà Hân xin ông bà Sáu cho Hạnh về bên ngoại tịnh dưỡng một thời gian. Về nhà mẹ đẻ, được chăm sóc chu đáo, dần dần Hạnh cũng khôi phục lại được thần trí. Bà Hân thấy con đã bình tâm lại, bà gặng hỏi: "Nói má nghe, ở bên đó rốt cuộc có chuyện gì? Ai làm gì con mà con lại sợ hãi như vậy?" Hạnh nhìn sang mẹ, cô dường như quên mất những gì đã xảy ra trước đó. Cô tươi cười trả lời với bà Hân: "Ba má chồng với anh Vinh thương con với chịu con lắm, không có ai làm gì con hết á, má yên tâm đi." "Vậy sao bữa đó mày co giật rồi ngất xỉu vậy? Mấy hôm sau vẫn còn sợ hãi đó, má nhìn mà xót không có chịu được. Ở bên đó ai làm gì con á, con cứ nói với má, má làm chủ cho con, không cần phải ôm chịu đâu. Được thì ở, không được thì về má nuôi. Má nuôi mày mấy chục năm nay có làm sao đâu." Giọng bà Hân có chút giận dỗi. Hạnh thấy vậy, ôm tay bà cười lớn: "Trời ơi, không có ai ăn hiếp con hết á má. Con sống rất là tốt, ba má chồng con tốt với con lắm, con không biết tại sao mà bữa đó con bị vậy nữa. Chắc là trúng gió đó má. Tổ cha cô, lấy chồng là binh vực bên đó chầm chầm à. À, thôi, nếu mà không có ai làm gì á, thì má yên tâm rồi. Để má lấy cho mày chai dầu gió của bạn má bên Mỹ á, về nước nó cho má đó. Mày lấy bỏ vô trong túi mà xài nghe không? Thôi trời, má để xài đi, con đâu có sao đâu, con khỏe rồi. Cô đừng có cãi tôi, cho thì lấy đi. Thấy Hạnh đã khỏe, ông bà Sáu đích thân đi đón con dâu. Thấy nhà thông gia thương con gái mình như vậy, cho nên ông bà Hân cũng yên tâm. Về nhà chồng, Hạnh vẫn vui vẻ như bình thường. Cô không nhớ chút gì, và cũng không biết vì sao hôm đó mình lại ngất đi. Dù bà Sáu có hỏi nhiều lần, nhưng cô vẫn nói là không nhớ cái gì cả. Bà Sáu nghĩ thầm, à, chắc là con Nhung á, nó không muốn con Hạnh sợ hãi, cho nên mới khiến cho con Hạnh quên hết. Thôi vậy cũng tốt, chứ nhớ đến những chuyện đáng sợ đó, có khi á, nó lại không muốn ở lại bên này nữa thì khổ. Nhưng không, kể từ hôm đó, Hạnh như hai người khác hẳn. Cô của buổi sáng vui vẻ hoạt bát bấy nhiêu, thì Hạnh của buổi tối lại trầm mặc, ít nói kỳ lạ bấy nhiêu. Điều đó thì ông bà Sáu và Vinh đều thấy rõ. Người phát hiện ra sự khác biệt rõ ràng nhất đó là Vinh. Bởi mỗi tối, anh là người kề cận vợ. Vinh vô cùng lo lắng trước những hành động kỳ lạ của vợ. Chẳng những cô không mặn mà chuyện vợ chồng, mà Hạnh còn đói bụng và có thể ăn liên tục rất nhiều, ăn không biết no. Đang ngủ ngon thì Vinh bỗng dưng giật mình vì có tiếng động sau nhà. Quay sang bên cạnh không thấy vợ đâu. Anh nghĩ có lẽ Hạnh đi vệ sinh rồi. Đợi thêm một lúc nữa nhưng anh vẫn không thấy vợ trở vào giường. Anh hơi lo lắng. Anh sợ cô lại bất chợt phát bệnh như lần trước mà không ai phát hiện thì khổ. Vinh mở cửa rồi đi ra sau nhà. Anh nghe có tiếng động nhỏ dưới bếp nên bước tới xem có phải là Hạnh hay không. Nhưng khi đến nơi thì đập vào mắt Vinh là một cảnh tượng hãi hùng. Hạnh đang ngồi xổm dưới nền nhà, hai tay cố xé con gà sống, môi nội tạng mà ăn ngấu nghiến. Máu gà, lông gà dính trên đầy mặt. Cô kê sát miệng vào chỗ con gà bị xé rách mà hút lấy máu tươi đang chảy ra, nghe soàn soạt đến rợn tóc gáy. Vinh bật khóc, nhưng anh cố lấy tay bịt chặt miệng, không cho tiếng khóc thoát ra ngoài. Hai hàng nước mắt ấm nóng cứ chảy dài trên mặt. Đau đớn nhìn vợ, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Sau khi ăn sạch bộ lòng ruột của con gà, Hạnh dứt ra một góc, từ từ đứng lên rồi đi ra phía sau giường. Vinh dội lau nước mắt, cố trấn tĩnh, nhẹ nhàng lách qua cánh cửa mở hé. Anh nhón chân rón rén đi theo Hạnh. Hôm nay trời không có trăng, sau giường nhiều cái xoài to cao xòe tán rộng, che mất đi chút ánh sáng của sao đêm. Nhưng vốn quen với con đường ra sau giường của nhà, vì Vinh mỗi ngày đều ra thắp đèn ngoài mộ của Nhung thay cho bà Sáu, nên việc không có ánh sáng không cản trở mấy bước chân của anh. Ngọn đèn dầu leo lét ngoài mộ của Nhung chỉ vỏn vẹn là một đốm nhỏ xíu. Ánh sáng đó không đủ soi sáng hết khu mộ. Hạnh bước lên thềm ngôi mộ, bưng cây đèn dầu xuống, từ từ đi ra mé con rạch chỗ cây mù u rồi ngồi xuống đó. Cái bóng lưng che mất đốm sáng đỏ của ngọn đèn nên Vinh không thấy Hạnh đang làm gì ở góc mù u kia. Anh nhẹ nhàng tiến lại gần hơn một chút thì bỗng dưng giật mình vì trên đầu anh có tiếng con chim gì đó kêu quát lên một tiếng. Vội vã nhìn lên trên cây thì con chim kia đã giang cánh bay xẹt đi trong đêm mù mịt. Đưa tay lên xoa ngực, Vinh cố hít thở để lấy lại tinh thần. Nhưng rồi một lần nữa anh lại giật mình vì dưới góc mù u, Hạnh đã biến mất cùng với cây đèn dầu từ lúc nào rồi. Vội nhanh chân bước lại chỗ mộ của Nhung, anh đưa mắt tìm kiếm xung quanh một lượt. Nhưng thật kỳ lạ, Hạnh đã biến đâu mất tiêu. Đang hoang mang tột độ thì Vinh nghe có tiếng thở nhẹ sau gáy mình. Một hơi thở lạnh lẽo và tanh tưởi khiến cho Vinh như bị đông cứng ngay tại chỗ. Người đó như đứng sát vào người Vinh, từng hơi thở phả ra, tiếng thở nặng nề nghe khì khẹ như tiếng một con rắn hổ mang đang chuẩn bị tấn công con mồi. Anh nhắm mắt lại, tay chân run cầm cập không thể kiềm chế được. Bỗng sau lưng anh, người đó cất tiếng hỏi: Vinh, mày kiếm tao hả Vinh? Quý thính giả vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ma dân gian kinh dị Oan Hồn Không Siêu Thoát. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 4 của bộ truyện sẽ được phát sóng vào 20 giờ tối mai. Xin chào tạm biệt.